Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chế tạo riêng. Quỷ Văn Quyền 6, canh thứ 7 bổ 15, soát, nghe được Bạch Phong lời này, cúi đầu Tô Nghị đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt bên trong, tràn ngập vẻ không thể tin được. Bởi vì trong 2 năm qua, hắn không ngừng tìm nữ nhân chuyện đẻ con làm cực kỳ ẩn nấp. Ngoại trừ một mực theo bên người Phong lão, căn bản không có khả năng có người thứ ba biết đến. Mà Phong lão lại tuyệt đối không có khả năng đem sự kiện này nói ra. Cho nên, Bạch Phong vậy mà một miệng nói ra, quả thực là hù đến hắn. Mà một bên Tô Hiên nghe được Bạch Phong lời này cùng nhìn đến Tô Nghị lúc này chấn kinh thần sắc. Cả người đều choáng tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại phụ thân từ bỏ hắn cái này trong thời gian 2 năm. Vậy mà tại chuẩn bị muốn hài tử. Đây cũng không phải là đơn giản từ bỏ. Nhưng càng làm cho Tô Hiên thương tâm là Tô Nghị từ bỏ hắn nguyên nhân là hắn không có một chút cốt khí. Nhưng hắn chính là sợ cấp gia tộc cùng Tô Nghị mang đến phiền phức. Cho nên mới một mực nén giận. Kết quả lại là như vậy. Không có ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói Tô Nghị cùng Tô Hiên cha con không có giao lưu. Ngươi là làm thế nào biết những chuyện này? Tô Nghị nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Tô Nghị lời này, nở nụ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi chút chuyện này không có người biết. Ngươi cũng đã biết. 2 năm qua vì sao ngươi vẫn luôn không có muốn lên hài tử. Ta nói cho ngươi, muốn lên 13 cái. Bất quá đều bị hai người này phái người làm rơi. Cái gì? Tô Nghị nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp toát ra hừng hực lửa giận nhìn về phía một bên quỳ Tống Dương Hồng cùng Triệu Khuông Hiền. Mà Tống Dương Hồng cùng Triệu Khuông Hiền lại là không thèm để ý chút nào Tô Nghị lửa giận. Làm thì làm, ngươi có thể thế nào? Nhưng hai người bọn họ lại giật mình tại. Sự kiện này chỉ có hai người bọn họ biết. Phải biết, sự kiện này thế nhưng là hai người bọn họ tự thân đi làm. Bạch Phong lại là làm sao mà biết được? Mà lại, vẫn còn biết cụ thể số lượng. Lúc này, Tô Nghị, Tống Dương Hồng cùng Triệu Khuông Hiền 3 người nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt bên trong. Tràn đầy sợ hãi, bởi vì Bạch Phong chính như hắn nói, quả thực là không gì không biết, cái này không thể so với không gì làm không được kém. Thật khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Thử hỏi, có một người biết được ngươi hết thảy tất cả, ngươi tại trong mắt đối phương thì giống như trong suốt. Không có gì đáng gọi là bí mật. Ngươi, đối người kia lại là cảm giác gì? Chỉ có hoảng sợ. Tốt, tất cả giải tán đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Nhưng tuy nhiên không hiểu. Nhưng không có người hỏi nhiều cái gì. Triệu Khuông Hiền nhìn thoáng qua Bạch Phong. Đứng lên mang theo Triệu phủ người trực tiếp trở về phủ đệ của mình. Tống Dương Hồng cũng là đứng lên, nhìn thoáng qua Bạch Phong, trực tiếp quay người hướng nơi xa đi đến. Chu Hàn đứng lên về sau, cũng là nhìn thoáng qua Bạch Phong, sau đó lại liếc mắt nhìn Tô Hiên, nói thẳng, nói thật, ta hiện tại có chút hâm mộ ngươi. Nói xong, Chu Hàn trực tiếp quay người hướng nơi xa đi đến. Vừa mới câu nói kia, cũng là Chu Hàn phát ra từ đáy lòng. Bạch Phong cường đại đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc kệ Tô Hiên có bao nhiêu phế vật, Bạch Phong đã thu, vậy liền tuyệt đối có biện pháp cải biến Tô Hiên. Có thể nói, từ đó về sau, đã từng phế vật Tô Hiên đã triệt để trở thành tới lúc. Lại thêm Tô Hiên cái kia điên cuồng tu luyện ý chí. Trưởng thành. Chỉ là vấn đề thời gian. Tô Hiên, nhiều năm qua, ngươi chuyên chú tu luyện. Hắn cũng không sao cả cùng ngươi tìm ngươi nói chuyện với nhau. Chỉ là ở sau lưng yên lặng ủng hộ ngươi. Bất quá là tại 2 năm trước xuất hiện chút vấn đề. trở về cùng phụ thân ngươi thật tốt nói một chút đi. Sau đó đi ngoài thành tìm ta. Bạch Phong lúc này đối Tô Hiên mở miệng nói ra. Tô Hiên nghe xong, nhìn thoáng qua Tô Nghị, sau đó nhìn về phía Bạch Phong gật đầu nói. Sư tôn, đệ tử biết. Tô Nghị nhìn thoáng qua Bạch Phong, không nói thêm gì, mang theo Tô Hiên thì hướng về Tô Phủ đi đến. Đến tận đây, Hạc Sơn Thành đại náo phim triệt để kết thúc. Bên ngoài người vây xem cũng dần dần tán đi. Nhưng tất cả mọi người nhớ kỹ Bạch Phong khuôn mặt. Bởi vì, bọn họ thấy được, toàn bộ quá trình, toàn bộ đều tại Bạch Phong trong khống chế. Có thể nói, chỉ cần Bạch Phong nghĩ, Hạc Sơn Thành bao quát phủ thành chủ, vào hôm nay đều có thể hoán đổi. Cái này, chính là cường giả. Bạch Phong lúc này theo trên ghế xích đu đứng lên, trực tiếp đối một bên ngồi xổm Trúc Càn Khôn nói. Béo đệ, khác ngồi xổm, chúng ta đi. Được, Phong ca, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trúc Càn Khôn nâng lên xích đu thì đi theo Bạch Phong hướng thành đi ra ngoài. Vốn là, Bạch Phong là chuẩn bị thật tốt đại náo một trận, sử dụng tam đại gia tộc cùng phủ thành chủ. Tại Tô Hiên trước mặt, tại thật tốt cài so, người nào nghĩ tới, không biết thế nào, Tô Hiên trên người nhiệm vụ hoàn thành chỉ số vậy mà trực tiếp đầy. Cái này khiến hắn chuẩn bị xong tiết mục đều đã mất đi hứng thú. Đi vào ngoài thành, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn liền trực tiếp chờ đợi. Phong ca, quá mau mau xuống núi. Chúng ta không đi tìm khách sạn các loại Tô Hiên sao? Trúc Càn Khôn lúc này nhàm chán mà hỏi. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói. Không dùng, một hồi ta an bài hết Tô Hiên. Chúng ta liền trực tiếp rời đi. An bài cái gì? Trúc Càn Khôn nghe xong, tò mò hỏi. Chờ một chút. Vừa mới hỏi xong, Trúc Càn Khôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, mang theo một vệt vẻ giật mình nhìn lấy Bạch Phong nói. Phong ca, ngươi nói an bài, sẽ không phải là cho loại kia cường đại vũ khí, công pháp và đan dược a? Đúng vậy a, không phải vậy an bài cái gì? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, nghi ngờ hỏi ngược lại. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thì ngồi xổm xuống vẽ vòng tròn. Hắn mỗi ngày hầu ở Bạch Phong hầu hạ cái này hầu hạ cái kia. Kết quả còn so ra kém quen biết nửa ngày một cái gia hỏa. Phải biết, Trúc Càn Khôn đối Bạch Phong tặng cùng đệ tử những vật kia. Quả thực là hâm mộ hai mắt đỏ bừng. Sau hai canh giờ, làm sắc trời đã tối nhạt đi về sau, Tô Hiên rốt cục đi tới ngoài thành. Sư tôn, để ngài đợi lâu, tới về sau. Tô Hiên nhìn lấy Bạch Phong tràn ngập áy náy nói. Bạch Phong khua tay nói. Vô phương, lần này để ngươi qua đây, là chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó. Bành, bành, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Trong hai tay cái xuất hiện một cái nắm đấm màu đen. Bị hắn trực tiếp ném tới Tô Hiên trước người, phát ra hai đạo trầm đục. Cái này cũng đủ để thấy hai cái này quyền sáu trọng lượng. Tích huyết nhận chủ, Bạch Phong nhìn lấy nghi hoặc không thôi Tô Hiên, trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Hiên nghe xong, không có hỏi thăm, trực tiếp vạch phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở trước người hai cái quyền sáu phía trên. Hấp thu. Hai cái quyền sáo trong nháy mắt liền đem Tô Hiên máu tươi hấp thu. Sau đó, đen nhánh quyền sáo phía trên trực tiếp lóe qua một vệt nhàn nhạt hồng quang. Rất nhanh, Tô Hiên thì khiếp sợ phát hiện, chính mình cùng hai cái này quyền sáo lại có một tia tinh thần liên hệ. Quyền sáo này tên là Quỷ Văn quyền sáo, lấy tinh huyết tẩm bổ. Có thể không ngừng diễn sinh càng nhiều quỷ văn, đồng thời, ngươi giới lực rót vào trong đó, có thể mượn dùng quỷ văn lực lượng chuyển hóa làm quỷ lực. Quỷ lực đem tăng cường rất nhiều ngươi xuất quyền lực lượng. Sau đó chính ngươi nếm thử là có thể. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tô Hiên mở miệng nói ra. Chừng, Nghe được Bạch Phong theo như lời nói về sau, Tô Hiền hai mắt đột nhiên trợn tròn. Mặc dù không có nếm thử, nhưng Tô Hiền cảm giác quỷ này văn quyền sáo đem sẽ phi thường khủng bố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.